Chương 2015, bốn vạn huyền hoàng thạch. Nghe nói lời ấy, hai người ánh mắt lộ ra một vòng hy vọng. Đại đương gia run giọng nói ra, nếu là chúng ta đem chỗ có tích xúc giao ra, ngươi sẽ tha chúng ta sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta chỉ biết nói, nếu như các ngươi không đem tích xúc giao ra, hiện tại sẽ chết đại đương gia cùng nhị đương gia hai người, liếc nhau. Sau đó run giọng nói ra, chúng ta nộp, chúng ta nộp. Nói, hai người bọn họ dễ rủa lấy bò lên, đi vào bên trong, rất nhanh, đi vào nội thành. Sau đó, thuận thông đạo đi vào một chỗ đại điện bên trong, đại điện này đúng vậy Bạch Bảo thành chủ điện. Sau đó, bọn hắn vận 10 cái phức tạp cơ quan, đại điện bên trong lập tức 10 vài miếng đất gạch vểnh lên lên, lộ ra một đầu ẩn nấp thông đạo. Sau đó, một đoàn người thuận cái này thông đạo đi xuống. Thông đạo cực kỳ ẩn nấp du trường, một đường xoay quanh hưng dưới, trọn vẹn hơn ngàn mét, Trần Phong đoán chừng đã sắp tới trong lòng núi. Phía trước xa xa đã xuất hiện một cánh cửa, lúc này, đi phía trước đầu đại đương gia cùng nhị đương gia hai người bỗng nhiên liếc nhau, trong ánh mắt đều hiện lên một vòng ngoan độc chi sắc. Bỗng nhiên, hai người cùng một chỗ lăn về một bên. Cùng lúc đó, rầm rập âm thanh truyền đến, trong đó còn có cơ quan nha nha chuyển động âm thanh, thật giống như trong lòng núi có cái gì cường đại cơ quan bị khởi động. Hai trong mắt người đều là lộ ra vẻ đắc ý, đại đương gia nghiêm nghị giống nói, hoát con, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng băng lanh ý cười, các ngươi muốn chạy còn muốn tinh kê ta thật sự là nằm mơ. Nói, Trần Phong quát lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, trực tiếp đem hai người bọn họ hoanh thành mảnh vỡ. Sau đó sau một khắc, Trần Phong gầm lên giận dữ, liên tiếp hoanh ra mười mấy quyền, đánh phía cái này thông đạo bốn phía. Lập tức, ầm ầm ầm ầm không ngừng bên tai, cả cái sơn cốc đều là rung động dữ dội, sau đó an tĩnh lại. Cái kia ken két chuyển động âm thanh, lại là biến mất, trong lòng núi cơ quan bị Trần Phong trực tiếp phá đi. Đây chính là thực lực tuyệt đối tác dụng nhất lực hàng thập hội, quả ngươi có âm mưu gì tính kế, ta từ một quyền phá đi. Sau đó, Trần Phong mỉm cười, hai người tới cánh cửa kia trước đó, Trần Phong tướng môn hộ đánh nát, trước mặt chính là xuất hiện một tòa cự đại sơn động. Thấy rõ ràng trong sơn động đồ vật về sau, Trần Phong đều là không khỏi lông mày nhíu lại, lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Cái này trong lòng núi, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất bốn chồng huyền hoàng thạch, lóe ra hào quang sáng chói. Mà Trần Phong nhìn ra, mỗi một chồng huyền hoàng thạch đều có trọn vẹn một vạn khối. Trần Phong trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này Bạch Bảo đạo tặc tích xúc, vậy mà như thế phong phú có trọn vẹn bốn vạn huyền hoàng thạch, nhưng tiếp xúc một bên dưới hắn liền trong lòng bình thường trở lại. Những người này chiếm cứ nơi đây ngàn năm lâu. Cái này ngàn năm tích xúc xuống tới, có nhiều như vậy cu nở dê không ngoài ý muốn. Dù sao, bọn hắn ăn cướp thương đội, đến tiền rất nhanh. Nhìn lên trước mặt cái này bốn vạn huyền hoàng thạch, Trần Phong miệng góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười. Quả nhiên, lựa chọn của ta là không có sai. Trần Phong lập tức đem cái này bốn vạn khối huyền hoàng thạch đều để vào kim long trong giới chỉ. Mà để hắn có chút bận tâm chính là, những này huyền hoàng thạch vừa mới để vào kim long giới chỉ, Trần Phong liền thấy, kim long giới chỉ đúng là kịch liệt ra bên ngoài bành trướng ở dưới, bên trên bị chống đỡ đi ra một tia vết nước, càng là phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang, giống như là tùy thời muốn trướng vỡ ra đến. Trần Phong lập tức trong lòng giật mình, tiếp theo, hắn chính là sáng tỏ, biết đạo là chuyện gì xảy ra. Kim long giới chỉ, dù sao cũng là mình tiền kỳ lấy được dị bảo. Cái này dị bảo tại tiền kỳ tới nói, thần diệu phi thường, nhưng là hiện tại đã là có chút theo không kịp thực lực của mình. Huyền hoàng thạch, năng lượng quá mạnh, đã không phải là kim long giới chỉ có khả năng nhận chịu được, cho nên, cơ hồ muốn bị trướng vỡ ra đến, như thế cu nở dê rất bình thường. Trần Phong theo quyết tâm bên trong lo lắng, rất mau đem trong này tất cả huyền hoàng thạch quét sạch không còn, sau đó, nhanh chóng nhanh rời đi, hướng về phía bắc mà tiếp tục tiến lên. Mà cơ hồ cùng lúc đó, thất trưởng lão cũng là lần theo Trần Phong hai người khí tức, đi tới phía tây bên ngoài mấy vạn dặm. Đồng nhiên, hắn cảm giác phía trước Trần Phong khí tức đống nhiên nồng đậm. Thế là, trên mặt hắn lập tức lộ ra cuồng hỉ, ha ha, quá tốt rồi, hoa con, người rốt cục chạy không nổi rồi, dừng lại đúng không? Hắn kỳ thực trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong nỏ mạnh hết đà, đang bị truy mình đuổi ba ngày sau đó. Lại còn có thế lấy nhanh như vậy tốc độ chạy lâu như vậy, tốc độ nhanh đến hắn thậm chí kém chút mất dấu miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, lần này, ngươi chạy không được đi nói, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, hướng về phía trước gốc. Tốc nhảy vào. Hắn là hắn nhất môn bí pháp, có thể tăng lên tốc độ gấp bội, thoáng qua ở giữa, đạt tới cực cao, nhưng là trả ra đại giới cực lớn, mà lại tiếp tục thời gian QNZ không lâu. Cho nên, hắn không đến thời khắc mấu chốt nhất không sẽ sử dụng. Lúc này xử đi ra, sau đó chỉ gặp thân hình hắn như điện, qua trong giây lát vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, trực tiếp tới mấy vạn mét bên ngoài hư giữa không trung. Ở trước mặt hắn hư giữa không trung, hắn lập tức cảm nhận được Trần Phong khí tức ngay ở chỗ này. Nhưng là, khi hắn xuất hiện ở đây về sau, lại là nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ, phát ra một tiếng hoảng sợ la lên, làm sao có thể đây là cái gì cái tình huống nguyên lai. Hắn trông thấy trước mặt trên bầu trời, chỉ có một cái màu xanh tiểu điểu, nơi nào có nửa cái bóng người mà lúc này, tại cái kia màu xanh tiểu điểu trên thân, thì là chuyển đến Trần Phong khí tức. Sau một khắc, hắn liền hiểu. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, Trần Phong, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ngươi cũng dám lừa gạt lao tử, ngươi lừa lao tử thật đáng hắn đoán cũng có thể đoán được. Trần Phong khẳng định là đem khí tức của hắn rót vào cái này màu xanh tiểu điểu trên thân, mình thì là bỏ trốn mất dạng. Vừa nghĩ tới mình bị Trần Phong trêu đùa lâu như vậy, truy con chim này đuổi hơn một ngày, hắn chính là trong lòng lại là phẫn nộ, lại là cảm giác sỉ nhục, hắn cơ hồ muốn phát điên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Đông nhiên, hắn rít lên một tiếng, khẽ vươn tay, trực tiếp đem cái này chim ưng bóp nát, tại nguyên chỗ không ngừng ga ho the tờ, tốt nửa ngày sau Phương mới khôi phục bình tĩnh, cẩn thận suy tư Trần Phong chỗ. Hắn bỗng nhiên mãnh liệt mà thức tỉnh. Lúc trước ta cảm thấy hai cỗ khí tức, một cỗ hướng Tây, một cỗ hướng Bắc, ta hướng Tây đuổi tới, nhưng hiện tại xem ra, cái kia Trần Phong nhất định là hướng Bắc đi. Hoát con, chờ xem ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, đưa ngươi dùng tàn khốc thủ đoạn tra tấn sống không bằng chết, sau đó lại mang đưa ngươi đưa đến đại tướng quân trước mặt nói, hắn cấp tốc hướng Bắc đuổi theo. Trần Phong mang theo Hàn Ngọc Nhi, lúc này đang đứng tại Bạch Bảo Thành phế tích phía trên, Hàn Ngọc Nhi gặp Trần Phong bất động. Lập tức hơi kinh ngạc mà họ y, sư đệ, chúng ta không rời đi nơi này sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, đống nhiên miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng ý cười, nhẹ giọng hỏi nói, vì sao muốn rời đi nơi này? Hàn Ngọc Nhi trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Trần Phong mỉm cười nói,